Chương 36, khác nhau một trời một vực. Lý Phù Giao cùng Thanh Hòe không có đi qua này tòa Kinh Khẩu Sơn, thậm chí cách chỗ này tọa lạc lấy Duyên Lăng Học Cung núi cao còn có một hai ngày lộ trình thời điểm cũng đã đường vòng, bởi vậy bọn hắn cũng không biết rõ Hoàng Cận đã leo lên ngọn núi kia. Đoán chừng nếu Lý Phù Giao biết rõ Hoàng Cận leo lên Kinh Khẩu Sơn đi vào Duyên Lăng Học Cung bổn ý là cái gì mà nói, hắn sẽ đối với cái này người đọc sách có phát đến phế phủ kính ý, chỉ bất quá hiện nay không biết, cũng nên cái gì đều không cần nói. Một đường bắc thượng là Lý Phù Giao cùng Thanh Hòe định ra lộ trình quy hoạch, theo đi ra Đại Chu lãnh thổ quốc gia sau đó liền đổi không có gì cần lưu lại lý do, hơn nữa hiện nay cách này trận cuối mùa xuân đạo hội thời gian càng ngày càng gần, bởi vậy tại Duyên Lăng cảnh nội, Lý Phù Giao cùng Thanh Hòe không có quá lâu lưu lại, mỗi ngày trừ đi chạy đi nghỉ ngơi, trừ lần đó ra, cũng không phức tạp, chỉ bất quá tại Lý Phù Giao quy hoạch con đường kia tuyến bên trong, Thành Lạc Dương kỳ thật nên là hắn lần này tại Duyên Lăng cảnh nội một lần cuối cùng lưu lại địa phương. Bất quá lúc trước tại La Tang Hà Lý Phù Giao đã từng giết qua một người tu sĩ, hiện nay Duyên Lăng nói không chừng đã bắt đầu phái tu sĩ đến muốn cái mạng nhỏ của hắn, bởi vậy tại Thành Lạc Dương lưu lại chuyện này liền rất nhanh theo kế hoạch của hắn trong bị được xóa đi, hắn thậm chí nghĩ đến nếu là có khả năng trực tiếp liền từ Thành Lạc Dương chung quanh Hào Sơn Trung đi xuyên qua, chỉ bất quá nghĩ đến như vậy là muốn dùng nhiều phí thời gian, Lý Phù Giao đành phải thôi. Đồng hành Thanh Hòe không hề giống hắn như vậy lo lắng, mỗi ngày như cũ không vội không chậm. Thậm chí những ngày qua Lý Phù Giao mắt thấy Thanh Hòe tại tu hành trên đường lớn càng chạy càng xa, trái lại bản thân nhưng là tại kiếm sĩ đệ nhất cảnh bên trong chờ lâu như vậy, liền không khỏi lộ ra có chút uể oải. Những thứ này tâm tình tuy nói chỉ là hiện ra, nhưng là một chút không lọt rơi vào Thanh Hòe trong mắt, yêu thổ thiên tài thiếu nữ dù sao sẽ không từng giây từng phút thậm chí nghĩ lấy rào phúng một cái mới bắt đầu luyện kiếm nhỏ tu sĩ, bởi vậy những ngày này, nàng cũng không nói cái gì đó cũng không làm mấy thứ gì đó. Đợi đến lúc muốn tới gần Thành Lạc Dương cái nào đó hoàng hôn, tại một chỗ rộng rãi trên sườn núi, Thanh Hòe mới chủ động mở miệng hỏi, ngươi muốn đi Thành Lạc Dương, có thể lại không muốn lấy cái này tư thái đây, cổng đeo một thanh rách rưới đao bổ củi Lý Phù Giao thần sắc có chút ảm đạm, còn có chút mơ hồ, hiển nhiên hắn cũng không biết Thanh Hòe gặp hỏi vấn đề này, Lý Phù Giao nhìn về phía xa xa vốn là nhìn không tới Hùng Thành, từ cười nhạo nói, thật đúng là không muốn lấy một cái chó rơi xuống nước tư thái đi vào chỗ này Hùng Thành. Thế nhân đều ưa thích áo gấm về nhà bốn chữ, ngươi muốn cho Thành Lạc Dương những cái này liên quan đến năm đó cho ngươi mất đi tiếng vào Duyên Lăng Học Cung danh ngạch hậu duệ quý tộc trả giá thật nhiều, không khó, thậm chí là muốn cho như vậy mấy cái không như vậy nhân vật trọng yếu đi tìm chết, cũng không khó, chỉ cần ngươi tu vi cảnh giới đã đến tình trạng kia, đây hết thảy đều có thể giải quyết, nhưng ngươi muốn là muốn lấy làm cho Duyên Lăng lật úp, liền so với lên trời còn khó hơn rồi. Thanh Hòe vẻ mặt bình tĩnh, mắt nhìn Lý Phù Giao sau đó lại quay đầu đi, Thanh Hòe khẽ cười nói, dưới gầm trời này vương triều, không có cái nào một tòa có thể cùng tam giáo môn hạ tông môn xoay cổ tay, thậm chí có thể nói, nếu là sau lưng không có nho giáo ủng hộ, Duyên Lăng vương triều liền một tòa Hành Dương thư viện đều bù không được, đáng tiếc, nho giáo cần một tòa vương triều tại thế tục ở bên trong, tự nhiên liền lựa chọn đây ba đại vương triều một trong Duyên Lăng, mà ngươi muốn lấy muốn cho những cái kia hậu duệ quý tộc cúi đầu, liền ít nhất nghĩ đến muốn, cho những cái kia học cung các tu sĩ cảm thấy chọc giận ngươi không phải chuyện tốt, bằng không thì làm sao có thể đi. Tu sĩ cũng không phải là bạc tình bạc nghĩa phụ nghĩa, một thân phận cùng tại tu hành trên đường lớn đi được xa hơn, cả hai ở giữa lựa chọn phần lớn mọi người đang chọn người sau. Hơn nữa, tòa Sơn Hà này 6.000 năm không người thành tiên, ngươi không cảm thấy tranh giành cái này để nhất nhân rất có ý tứ này. Thanh Hòe tuy rằng không phải Sơn Hà chi trung người, nhưng trên thực tế nàng hiểu rõ Sơn Hà thật sự là nếu so với Lý Phù Giao biết rõ đấy thêm nữa. Lắc đầu, biết rõ chuyện này cùng Thanh Hòe nói không có khác nhau, liền dứt khoát thay đổi cái chủ đề. Duyên Lăng là nho giáo khống chế, Lương Khê là đạo giáo, cái kia Phật giáo tại phương Tây Phật thổ, vì sao Đại Dư không phải thuộc sở hữu tại bên trong tam giáo trong đó nhất giáo, ngươi đã quên Kiếm Sơn rồi. Thanh Hòe giống như liếc si bình thường nhìn mấy lần Lý Phù Giao, châm chọc nói, ta đã sớm nói, này tòa Kiếm Sơn ở vào Đại Dư cùng Duyên Lăng chỗ giao giới, nhưng trên thực tế liền là nằm ở Đại Dư cảnh nội, kiếm sĩ nhất mạch tuy rằng xuống dốc, thế nhưng vị kiếm tiên lộ diện số lần nhưng lại xa xa nếu so với còn lại tam giáo thánh nhân số lần hơn rất nhiều. Đây thì một cái gần như có thể lực lượng trảm thánh nhân kiếm tiên còn sống trên đời, hơn nữa trừ đi này tòa Kiếm Sơn bên ngoài không có gánh nặng trên người, như thế nào dám không cho kiếm sĩ lập nhiều chút ít nơi sống yên ổn, hơn nữa nho đạo hai giáo bất hòa, tự nhiên cần chút ít hòa hoãn khu, Đại Dư liền vừa vặn thích hợp. Nguyên lai này tòa Đại Dư vương triều bất quá là đạo giáo cùng nho giáo lẫn nhau thỏa hiệp kết quả, đối với cái này thì một cái kết quả Lý Phù Giao cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đàm luận thời gian thái quá mức dài dằng dặc, dẫn đến bất tri bất giác liền sắc trời dần dần muộn, cũng may hai người đều không phải lần đầu tiên tại giả ngoại qua đêm, bởi vậy thật là không dễ không cái gì không lưu loát cảm giác, Lý Phù Giao liền phát lên một đống củi lửa, nhờ ánh lửa, Lý Phù Giao không biết đi nơi nào trảo thỏ rừng con, tại Lục Gia trừ đi nội tạng sau liền đặt ở trên lửa nướng, Thanh Hòe mặt tại ánh lửa theo ánh dưới lộ ra hồng phát phát, đặc biệt có thiếu nữ nên có hết thảy, Lý Phù Giao nhưng lại không chú ý tới, tất cả của hắn bộ lực chú ý đều ở trên tay hai cái thỏ rừng con trên thân, đem con thỏ thịt nướng đến màu vàng kim óng ánh, tản mát ra mùi thơm đủ để hấp dẫn người, nhưng tuyệt đối hấp dẫn không được Thanh Hòe, cái này yêu thổ thiếu nữ đối với thức ăn hứng thú luôn luôn không cao. Nàng hiện nay để trong lòng là như thế nào có thể tại sau đó trận kia đạo hội trên đánh bại vị kia đạo chủng, coi như là không thể, cũng muốn làm cho vị kia đạo chủng biết rõ cũng không phải là dưới đời này sau cùng ra vẻ yếu kém người trẻ tuổi đều tại Sơn Hà Chi Trung. Nhờ ánh lửa, Lý Phù Giao xé rách lấy thịt thỏ, ăn được miệng đầy đầy mỡ, hắn giơ lên trong tay một cái khác con thỏ, mơ hồ không rõ mà nói, ngươi không tới một cái, Thanh Hòe không làm để ý tới, chỉ là tại Lý Phù Giao ăn được không sai biệt lắm thời điểm, nàng mới nhẹ giọng mở miệng nhắc nhở. Ăn xong đây con thỏ, chúng ta phải rời đi, ta không thể không nói cho ngươi biết một sự kiện, đó chính là hiện nay đã có tu sĩ xa hơn bên này chạy đến, cảnh giới không cao, đều là thanh ti cảnh, bất quá có ba người, ta một người ứng phó không được, Lý Phù Giao chần chờ nói, ngươi có thể cảm nhận được bọn hắn chẳng lẽ lại không cảm giác được ngươi, Thanh Hòe dứt khoát nói, không thể, Lý Phù Giao không có đi hỏi rút cuộc là vì cái gì, bởi vì này cũng rất không có ý nghĩa, chỉ bất quá hiện nay Thanh Hòe hiển nhiên hào hứng không thấp, rất nhanh đã nói, đó là bởi vì ta có pháp khí, bọn hắn không có mà thôi. Nghe nói những lời này, Lý Phù Giao nhớ tới lúc trước vị này sinh mãnh liệt cô nương nói lên mình còn có cái loại này bóp một cái vỡ liền có thể đi 1000 dặm nhỏ đồ chơi, về phần số lượng càng là có 1 vạn cái liền không khỏi khẽ lắc đầu. Hắn tính là có chút minh bạch làm, lúc em một người so với ngươi thiên phú rất tốt, gia thế cao hơn, thậm chí là tu hành thời gian càng dài thống khổ. Đợi đến lúc Lý Phù Giao ăn xong một cái thỏ rừng sau đó, Thanh Hòe liền ném ra một cái coi như giới chỉ thứ đồ tầm thường, thuận miệng nói ra, bóp nát nó, lời còn chưa dứt, Thanh Hòe cũng đã không thấy bóng dáng, đây là Thanh Hòe lần thứ nhất ở trước mặt hắn sử dụng cái này nhỏ đồ chơi, làm cho Lý Phù Giao kỳ thật rất có chút ít ngoài ý muốn, đang nghĩ ngợi quan sát dưới cái giới chỉ này, nhưng rất nhanh liền nhớ lại đây sau đó còn có 3 cái thanh ti cảnh tu sĩ đuổi chỗ này, Lý Phù Giao thu hồi quan sát cái giới chỉ này tâm tư, dùng sức bóp nát sau đó biến mất ngay tại chỗ. Giới chỉ cắt thành 2 đoạn rơi vào bên cạnh đống lửa, theo một trận gió lên, có 3 cái thấy không rõ dung mạo tu sĩ đi vào bên cạnh đống lửa, trong đó có một vị ngồi xổm xuống nhặt lên cái kia cái nhẫn, cẩn thận quan sát một phen chi rồi nói ra, cái kia 2 người thiếu niên thiếu nữ lai lịch không nhỏ, liền ngàn dặm giới bực này pháp khí đều có, mặt khác một vị tu sĩ lập tức cười nói, hình bộ bên kia đã sớm thông báo qua Duyên Lăng cảnh nội thư viện học đường cùng học cung, những địa phương này bắn tiếng, nói là cũng đã công bố không phải mình môn hạ đệ tử. Vậy liền lai lịch lớn hơn nữa cũng vô dụng, đúng vậy a, tại đây Duyên Lăng cảnh nội, không phải nho giáo môn hạ tu sĩ, đó chính là đạo giáo đại nhân vật cũng không tốt sử dụng, đặc biệt là cái kia 2 người thiếu niên thiếu nữ nhìn xem cũng không quá giống là Lương Khê bên kia thiếu niên thiên tài, 3 người giữa duy nhất không có mở miệng nói chuyện cái vị kia hình bộ cung phụng trầm giọng nói, đối phương nếu là trong tay không chỉ 1-2 quả ngàn dặm giới, chúng ta đuổi không kịp bọn họ, sau cùng mở miệng trước nói chuyện vị kia tu sĩ đứng ở phía sau 2 người, vừa cười vừa nói, hai vị huynh trưởng không cần lo lắng, ngàn dặm giới bực này pháp khí trân quý dị thường, ở đâu là tiện tay liền có đấy, đã liền bên trong học cung các tiền bối cũng không có khả năng tiện tay mang theo quá nhiều, dù sao thứ này tuy nói không phải là cái gì quá mức lợi hại pháp khí, có thể rèn vật ấy một loại trong đó tài liệu rồi lại là chỉ có phương Bắc yêu thổ mới có, hàng năm Sơn Hà bên này có thể, mua sắm số lượng cực ít, lượng 2 cái này tiểu bối cũng không có khả năng có quá nhiều, nghe được cái này thuyết pháp, vị kia hình bộ cung phụng nhíu mày, sau đó mới thấp giọng cảm thán nói, chỉ hy vọng như thế đi.